Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, đệ 1181 chương Lê Lạc Thi tái hiện. Dị năng tổ cùng án treo ba chỗ tuy rằng thường xuyên hợp tác, bất quá hai cái bộ môn chi gian cũng không phải thực hữu hảo. Cho nên từ Tùng Hải cố ý dặn dò Ninh Hoan tâm ứng phó một chút, làm đủ mặt mũi công phu liền hảo. Ninh Hoan tâm, thật không nghĩ tới, nguyên lai ngươi là cái dạng này trưởng phòng. Cùng từ Tùng Hải thông qua điện thoại, Ninh Hoan tâm liền lái xe hướng Yến Bắc Đại học phương hướng mà đi. Qua hai cái giao lộ, nàng đột nhiên thần sắc khẽ biến. Đánh một chút đà, đem xe quải một cái cong, tiến vào ven đường một cái hẻm nhỏ. Ninh Hoan tâm giảm bớt tốc độ, đem xe vẫn luôn chạy đến hẻm nhỏ cuối. Nơi này là một cái ngõ cụt, nàng đem xe ngừng lại. Phía sau, rỗng tuế, là trống rỗng hẻm nhỏ. Mà Ninh Hoan tâm lại ánh mắt thâm trầm, ngữ khí lạnh thấu xương. Theo ta một đường. Ngươi xuất hiện đi, đừng ép ta động thủ. Ninh Hoan tâm lời còn chưa dứt, một bôi đen sắc thân ảnh liền quỷ mị hiện thân. Nhìn đến cái kia bóng dáng, Ninh Hoan tâm ngẩn ra một chút. Là ngươi? Ở ngay lúc này, Ninh Hoan tâm bỗng nhiên nhớ tới chính mình lần trước ngồi ở Tưởng Lệ Nhiên trên xe liền cảm giác được bị người theo dõi. Nguyên lai thật là nàng Lê Lạc Thi, nàng cư nhiên lại về tới Yến Kinh. Ngươi cư nhiên có lá gan trở về. Nếu đã trở lại, liền đem mệnh lưu lại đi. Lời còn chưa dứt, Ninh Hoan tâm đã tia chớp ra tay. Kia sự kiện, không phải ta, cùng ta không có quan hệ. Lê Lạc Thi một bên trốn tránh, một bên liều mạng giải thích. Ta lúc trước ở giam giữ trong phòng đã hôn mê. Giết người không phải ta, huyết tẩy án treo ba chỗ chính là cái kia tổ chức người. Ta đã cùng cái kia tổ chức thoát ly quan hệ. Ngươi là một cái khôi ngẫu nhiên sư, ngươi có thể thao tác người khác. Không phải sao? Ninh Hoan tâm lại lần nữa ra tay, đột nhiên bắt được Lê Lạc Thi thủ đoạn, mà Lê Lạc Thi tắc ánh mắt vô tội nhìn Ninh Hoan tâm. Ngươi có thể điều tra một chút ta kinh mạch. Ta tinh thần lực đã bị phế đi. Hiện tại nàng tuy rằng còn sẽ một ít thuật pháp cùng công phu, nhưng là nàng sớm đã không phải khôi ngẫu nhiên sư. Đây là rời đi tổ chức đại giới. Ta một người trộm về tới Yến Kinh, thật cẩn thận liền sợ hãi bị tổ chức người bắt lấy. Tuy rằng ta rời đi, nhưng là ta đi thời điểm, thủ lĩnh hạ gặp lại liền giết không tha mệnh lệnh. Lê Lạc Thi nhìn Ninh Hoan tâm, ta biết ta đã không có đường lui, ta không có lựa chọn, ta chỉ nghĩ tới tìm ngươi, hy vọng ngươi giúp ta, cho ta một cái một lần nữa bắt đầu cơ hội. Ta vì cái gì muốn giúp ngươi? Ta vì cái gì phải cho ngươi cơ hội? Ninh Hoan tâm hơi hơi nhướng mày, nhàn nhạt cười lạnh, ngươi cũng không đáng tin cậy. Hơn nữa, ta cũng không cần bất luận kẻ nào nguyện trung thành. Không phải sao, cầu ngươi. Lê Lạc Thi đột nhiên cấp Ninh Hoan tâm quỳ xuống. Lúc trước ở tổ chức ta học quá rất nhiều loại ám sát thuật, truy tung cùng phản truy tung. Cho dù ta tinh thần lực bị phế đi, nhưng là ta ẩn nấp cùng truy tung công phu vẫn là nhất lưu. Ta gần nhất vẫn luôn ở theo dõi ngươi. Ta phát hiện ngươi phảng phất ở điều tra một cái án tử. Kỳ thật, ta còn sẽ thuật thôi miên. Lê Lạc Thi ánh mắt lấp lánh nhìn Ninh Hoan tâm, ngữ khí rất là vội vàng. Bởi vì ta trước kia là khôi ngẫu nhiên sư, tinh thần lực cường đại, cho nên ta còn phụ trợ tu luyện thuật thôi miên. Huyền môn tu sĩ ta không dám nói, nhưng là nếu là người thường nói, không ai có thể tránh được ta thôi miên. không ai có thể ở trước mặt ta nói dối. Nga, Ninh Hoan Tâm đột nhiên chớp chớp mắt. Thật đúng là có điểm hứng thú. Thuật thôi miên sao? Kỳ thật huyền môn thuật pháp cũng có cùng loại thuật thôi miên đồ vật. Nhưng là huyền môn có huyền môn quy củ. Loại này thuật pháp là không thể tùy tiện đối người thường thi triển. Cho nên Ninh Hoan Tâm ở tra án thời điểm chỉ là chính mình đuổi theo cha đi phân tích vụ án cùng manh mối, cơ bản sẽ không vận dụng quá lợi hại pháp thuật. Hết chương.